Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, hắn họ Hoắc. Hơn nữa ngươi thông minh, hắn cũng cơ trí. Ta cảm thấy các ngươi hai cái rất xứng đôi. Tự nhiên, nhìn thấy hắn, hai ngươi nhìn nhau cùng nhau thấy thế nào? Quỳnh Sơn y lão càng nói càng cảm thấy bọn họ thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Quả thực không có thể so sánh đây càng tốt rồi. Ngọc Thanh Lạc dưới chân có chút bất ổn, vội vàng cắt đứt hắn lời nói. Liền sợ nói xong vừa nói. Thực nói đến dạ tu độc trên người. Y lão, chúng ta xin từ biệt đi. Người cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày khác lại nói. Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ, bận bịu cản ở trước mặt nàng. Lạc Lạc, không phải đã nói ta mời khách sao? Nam Nam đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Ta cũng không yên tâm đối với đem hắn nhét vào trong khách sạn. Ta đi về trước. Nàng nói xong cũng đi. Quỳnh Sơn y lão niên kỳ tuy lớn, nhưng như cũ bước đi như bay. Không đầy một lát lại đuổi kịp nàng. Cái này có gì? Ta vốn chính là phải đi gặp Nam Nam. Người đều không biết ta có suy nghĩ nhiều hắn. Con vật nhỏ kia như vậy lấy thích. Vừa vặn kêu đi ra một khối ăn cơm. Hắn khẳng định vui lòng. Ngọc Thanh Lạc hắc tuyến. Nói nhảm, Nam Nam như vậy tham ăn. Biết có miễn phí cơm chưa ăn. Có thể không vui sao? Nàng ngước mắt nhìn xem Quỳnh Sơn y người anh em tình. Hồi lâu mới âm thầm thở dài một hơi. Nhìn Quỳnh Sơn y lão bộ dáng là cùng định. Chính là nàng nói lại nhiều. Sợ cũng đuổi không đi hắn. Thôi thôi, muốn đi theo liền theo a. Ngọc Thanh Lạc khoát khoát tay. Không tiếp tục để ý hắn. Chỉ là thẳng hướng bản thân chỗ ở tửu điếm đi đến. Bất quá bây giờ đi theo phía sau ba cái đuôi. Cứ như vậy công khai đi ở trên đường cái. Tựa hồ không tốt lắm. Nàng lặng yên lặng yên. Cuối cùng hướng không người cái hẻm nhỏ chui vào. Không bao lâu, bốn người liền đứng tại tửu điếm cửa chính. Ngọc Thanh Lạc nhìn mấy người sau lưng một chút. Nhíu nhíu mày. Cái này Đào Văn Hàn không phải nhìn nàng một mặt không vừa mắt sao? Làm sao cũng muốn khối kẹo da trâu một dạng theo tới rồi. Nàng im lặng, nhấc chân vào tửu điếm. Ngọc Thanh Lạc để cho Quỳnh Sơn y hàng người dưới lầu tìm vị trí chờ lấy. Bản thân lên lầu, nàng tổng không tốt mang theo ba cái đại nam nhân cùng nhau đi gian phòng A. Trong phòng rất yên tĩnh, Ngọc Thanh Lạc đẩy cửa phòng ra. Liền nhìn thấy hai đứa bé đều im lặng ngồi tại chỗ. Khác biệt là Mông Lang Ngọc tại tập trung tinh thần đọc sách. Thấy được nàng lúc ngẩng đầu hướng về phía nàng nở nụ cười. Liền từ trên ghế xuống tới. Đi trên bàn rót một chén nước đưa cho nàng. Mà Nam Nam lại gục xuống bàn không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ là giơ lên con ngươi. Lại mặt ủ mày trao nằm xuống lại đi. Ngọc Thanh Lạc nhấp một miếng trà. Khiêu mi nhìn về phía Mông La Ngọc. Đây là thế nào? Ngạch, ta cũng không biết. Buổi sáng Thanh Di đi ra ngoài bắt đầu. Hắn cứ như vậy. Ta hỏi hắn hai câu. Hắn liền là lẩm bẩm, cũng không trả lời. Mông La Ngọc nhỏ giọng hồi. Bên này vừa dứt lời. Bên kia Nam Nam lại bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Ngọc Thanh Lạc kém chút bị nước trà cho bị sặc. Đi tới vỗ vỗ đầu hắn. Đến, nói cho mẫu thân biết. Ngươi có cái gì phiền não? Mụ mụ coi như một lần ngươi chi tâm tỉ tỉ. Cho ngươi sắp xếp khó. Nam Nam rất ghét bỏ. Chi tâm tỉ tỉ. Mụ mụ làm sao đi ra ngoài một chuyến ra mặt lại dày. Rõ ràng là làm mẹ người nhất định phải giả bộ nai tơ xưng tỉ tỉ. Hắn rất không quen được không? Mụ mụ. Ta đang suy nghĩ phẩm tửu đại hội sự tình. Không có rượu, giúp thế nào ba ba thắng tiền đặt cược. Thế nhưng là ta đều nghĩ một ngày. Cái gì cũng không nghĩ ra đến. Tóc đều nhanh muốn bị nắm chặt đến rồi. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất. Nửa cọng tóc tia đều không có. Muốn ta Ngọc Kình Nam thông minh tuyệt đỉnh võ công cái thế vô địch thiên hạ anh tuấn tiêu sái. Lại bị như vậy một kiện nho nhỏ sự tình nho nhỏ cho khó ở. Nói ra đều không mặt mũi a. Ngọc Thanh Lạc thở dài. đều ngược lại giờ phút quan trọng này. Hắn đều không quên có xấu hổ hay không một phen. Xem ra những chuyện này cũng không làm sao phiền lấy hắn. Đã như vậy, nàng kia liền mặc kệ. Tránh khỏi hắn trong cả ngày không có việc gì liền biết ra ngoài loạn truyền. Khó được nhìn thấy hắn như vậy an phận ở tại trong khách sạn. Để cho hắn nhiều phiền lòng mấy ngày cũng là có thể. Nghĩ vậy, nàng cũng không nhìn tới Nam Nam. Quay đầu lại hỏi Mông La Ngọc. Trầm ưng đâu? Trầm thúc thúc ra ngoài mua ăn. Mông La Ngọc vừa nói. Nhìn Nam Nam một chút. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là vì tiểu gia hỏa này mới không để cho tửu điếm tiểu nhị đưa ra. Ngược lại ra ngoài mua đồ ăn ngon. Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Ăn được ngủ được. Lại còn giả dạng làm như vậy một bộ trời cũng sắp sụp xuống tới bộ dáng. Thực sự là làm. Thanh Di, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Suy nghĩ một lần, vẫn là không có cùng nàng nói liên quan tới Nguyệt tộc lão quý phủ sự tình. Chỉ là bỗng nhiên vang lên còn ở dưới lầu chờ Quỳnh Sơn y lão đám người. Vỗ vỗ trán mình, nàng vẫn là mau đem Nam Nam dẫn đi đi. Bằng không thì Quỳnh Sơn y lão khẳng định đợi không được xông tới. Nghĩ đến, Ngọc Thanh Lạc quay đầu lại gọi Nam Nam. Lầu dưới có người muốn gặp ngươi. Mời ngươi ăn cơm. Ngươi có muốn hay không xuống dưới? Mời ăn cơm. Nam Nam con mắt lập tức sáng lên. Phương hướng vừa rồi chuyện phiền lòng đã không tồn tại đồng dạng. Liên tục không ngừng gật gật đầu. Đi đi đi. Đương nhiên là. Ai vậy? Ai tốt như vậy muốn mời ta ăn cơm? Quỳnh Sơn y lão. Quỳnh Sơn y lão. Không chỉ là Nam Nam. Chính là một bên Mông La Ngọc. Cũng kinh ngạc nhìn qua. Quỳnh Sơn y lão làm sao sẽ nhận biết Thanh Di? Nam Nam nhíu nhíu mày. Có chút không vui. Chính là lần trước Bạch y nam tử kia sư phụ a. Đúng rồi. Còn có kia là cái gì Ô Đông sư phụ tới. Cảm giác không phải người tốt. Hắn luôn luôn không cùng không phải người tốt người lai vãng. Dạng này có hại hắn thanh danh. Nam Nam giơ lên cái cằm. Rất dám thối nghĩ đến. Ngọc Thanh Lạc sờ lỗ mũi một cái. Xem ra không chỉ là bản thân. Liền Nam Nam cũng không đem Quỳnh Sơn y lão lúc trước báo lên danh hào nhớ ở trong lòng. Nam Nam, Quỳnh Sơn y lão chính là ngươi Hoắc gia gia. Trước kia còn đã mua cho ngươi bánh kẹo ăn cái kia. Nam Nam xoát nghiêng đầu lại. Hoắc gia gia, ngươi nói Hoắc gia gia. Hoắc gia gia chính là trong lòng của hắn cái kia tội ác tày trời bị bản thân nguyền rủa 100. Lần 1000 lần Quỳnh Sơn y lão. Nam Nam bị bản thân nước miếng cho bị sặc. Hắn cảm thấy quay đầu vẫn là tất yếu cùng Bồ Tát nói một chút. Hắn thật không phải hữu tâm nguyền rủa Hoắc gia gia. Người ta tốt xấu còn mời hắn ăn xong a. Hiện tại lại tới mời hắn ăn cơm. Người như vậy, tại sao có thể là người xấu đâu? Nam Nam hắc hắc hắc cười. Cuối cùng từ trên ghế nhảy xuống dưới. Mụ mụ, cái kia chúng ta đi thôi. Đi ăn cơm. Ngọc muội muội, đến, chúng ta xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc lại lắc đầu. Tiểu Ngọc ở chỗ này chờ Trầm Ưng trở về đi. Quỳnh Sơn y lão cùng cái kia hai cái đồ đệ gần nhất xuất nhập Nguyệt tộc lão quý phủ 10 điểm tấp. Nập, cũng không cần tiếp xúc tương đối tốt. Mặc dù nàng cá nhân cảm thấy Quỳnh Sơn y lão đáng giá tín. Nhiệm, có thể cái kia Đào Văn Hàn. Tuyệt đối là một ngôi sao tai họa. Có thể thiếu đụng liền thiếu đi đụng. Mông La Ngọc lập tức nhu thuận gật gật đầu. Lại lật mở thư nhìn lại. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới mang theo Nam Nam đi xuống lầu. Chỉ là vừa đi đến đầu bậc thang. Liền vừa vặn nhìn thấy Trầm Ưng từ ngoài cửa đi tới. Hắn tựa hồ cũng nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão. Bước chân dừng lại. Kinh ngạc nhìn sang. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.